Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chung kết thiên thí thần, thì Ngu Thâm chịu đả kích, hơn nữa Mạnh Thương đợi nhân chờ không xong, gia tăng đả kích độ mạnh yếu, nàng hồn phách càng ngày càng yếu, ngắn ngủn nửa tháng, đã hấp hối, Mạnh Thương đang ở cấp ngủ say bất tỉnh sơ dương chuyển vận sinh khí. Chợt thấy Hàn Cơ Tố cất bước vào cửa. Sắc mặt thậm chí là mang theo cổ quái, nàng trần chờ 2 giây, này mới nói, nàng chủ hồn tiêu thất, hắn mạnh quay đầu đến, cùng Hàn Cơ Tố không có sai biệt kinh ngạc, cái gì, ai, cứ việc biết người này chỉ có thể là Thi Ngu. Nhưng là hắn cùng mọi người giống nhau, trước tiên đều không tin là Thi Ngu, tại như vậy tra tấn dưới, nàng vẫn cứ kiên trì 1 năm hồn phách không việc gì. Nghiên cứu nàng lâu như vậy, bọn họ cũng đều biết, Thi Ngu là cái loại nào kiêu ngạo quyết tuyệt, cứng cỏi đến cực điểm nhân, ai đều làm tốt cùng nàng cứng rắn cống chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, nàng đột nhiên liền, điều này sao có thể, nhất định là nàng quỷ kế. Mạnh Thương trước tiên ý tưởng là này, ta kiểm tra qua, cùng Thiên Vũ các nàng qua lại kiểm tra rồi hơn 10 lần. Nàng hồn phách thật sự tan tác. Chủ hồn trực tiếp liền tiêu thất, chỉ còn lại có một ít tàn hồn, Hàn Cơ Tố lắc đầu. Sợ là chúng ta phía trước mới là bị nàng lừa, nàng luôn luôn làm bộ như cường hãn bộ dáng, nhưng nghĩ đến hẳn là đã sớm kiên trì không được. Phía trước huyết la cho nàng một ít đả kích, như vậy nàng liền triệt để không chịu nổi, Hàn Cơ Tố là thập phần kính phục Thi Ngu. Tuy rằng nàng yêu Mạnh Thương, không có khả năng phản bội hắn. Nhưng là không có nghĩa là nàng đối như vậy một cái cường hãn kiêu ngạo nhân không có kinh ý. Có đôi khi nàng cũng sẽ nghi hoặc, nàng như vậy tính tình, làm sao có thể yêu thượng Mạnh Thương đâu? Hắn nha, là như vậy nhẫn tâm thế nào? Nàng thậm chí nhớ tới cũng sẽ dưới đáy lòng lý cảm thấy không rét mà run. Nhưng là xem hắn vì sơ dương mất ăn mất ngủ bộ dáng. Nàng lại cảm thấy là chính mình nghĩ đến nhiều lắm mà ni bất quá mặc kệ thế nào. Thi Ngu đến cùng là đã chết, tử thực triệt đề, như vậy kiêu ngạo nhân, chung quy cũng thua, Mạnh Thương đương nhiên là tin tưởng Hàn Cơ Tố thực lực. Chính là hắn thật sự cảm thấy quá mức mộng ảo, không khỏi đứng lên, ta lo lắng, Tố Nhi, ngươi xem rồi Dương Dương, ta đi xem đi, Hàn Cơ Tố gật đầu. Mạnh Thương một cái cất bước sẽ đến giam giữ Thi Ngu địa phương. Trước mắt khối này thân thể còn mang theo một ít sinh khí. Chính là minh mắt nhìn lên chỉ biết, nàng là thật đã chết. Mạnh Thương ở không trung vẫy tay một cái. Lòng bàn tay vài sợi hào quang. Đúng là Thi Ngu chủ hồn ở ngoài còn sót lại hồn phách. Hắn một tay kia nổi tại nàng trên thân thể không? Đi theo lại chậm rãi thu hồi. Thật sự, đã chết. Thi Tháo, nhưng là sự thật xảy ra trước mắt không phải do hắn không tin. Mạnh Thương cũng không tín Thi Ngu tâm địa thiện lương cố ý lưu lại tàn hồn cấp sơ dương đường sống. Chỉ sợ nàng là muốn hủy chính mình cũng hủy bọn họ hy vọng. Muốn lợi dụng sơ dương tới trả thù bọn họ. Hừ, Mạnh Thương một tiếng cười lạnh, hợp nhanh lòng bàn tay. Đã là chính nàng dụng tâm ngoan độc, liền không có quan hệ gì với bọn họ. Sơ Dương nói vậy cũng sẽ không quá mức áy náy, nếu không chờ đợi, Mạnh Thương tâm tình hảo lên, hoàn hồn gì đó đã sớm chuẩn bị tốt, hôm đó liền chuẩn bị tốt, Sơ Dương sớm mất đi rồi ý thức, Mạnh Thương xem ái nữ điểm này điểm hồn phách, tâm đều thu đi lên, hắn chỉ để lại tin được các nữ nhân, giữa nhất đỉnh vĩ đại màu đỏ đỉnh lô, cẩn thận đem Thi Ngu về điểm này nhi hồn phách thả đi vào. Đi theo bắt đầu luyện hóa, bất quá một điểm tàn hồn, căn bản không có phản kháng ý thức, rất nhanh đã bị luyện hóa sở hữu trí nhớ, hắn lần này mới đưa sơ dương hồn phách thả đi vào. Làm sơ dương hồn phách một chút lớn mạnh thời điểm, Mạnh Thương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận được nữ nhi hồn phách chung đối hắn biểu lộ thân cận thiên tính. Hắn thật sự là tâm đều phải hóa, 3 ngày sau. Thi Ngu trong bóng đêm mở mắt, thấy hoa mắt, nàng theo vũ phương trung bị chuyển xuất ra. Có người ôn nhu che khuất nàng mắt, bảo bối của ta, bên ngoài lượng, đừng thứ để mắt, nàng nháy mắt mấy cái. Theo bản năng cọ cọ người này mềm mại bàn tay, mở miệng ôn nhu kiều khiếp. Mẫu thân, âm huyết la bị nàng nhất gọi, thật sự là nước mắt đều phải xuống dưới. Đầu thủ đem nàng lên lên xuống xuống sờ soạng một lần. Hảo hảo hảo, ngươi đã khỏe là tốt rồi. Tốt lắm là tốt rồi, Sơ Dương nâng tay cho nàng lau lệ. Thần sắc ôn nhu lại mang theo thản nhiên mát. Ngươi đừng khóc, Mạnh Thương ngưng mi kéo qua tay nàng kiểm tra. Dương Dương, ngươi có cái gì không khác cảm giác? Sơ Dương lắc đầu, trước nay chưa có hảo. Chính là, chỉ là cái gì? Mạnh Thương nhanh nhìn chằm chằm thần sắc của nàng, Simon Sơ chính là ta cảm giác chính mình có chút thay đổi, đối với cha mẹ trong lòng thực yêu, nhưng là lại biểu hiện không được nhiều lắm, cũng không làm gì khóc xuất ra, cảm xúc giống như trở nên thực đã mờ ni, Sơ Dương thần sắc ảm đạm. Ta tưởng, ta giống như không phải ta chính mình, khối này thân thể vốn không phải ta. Ta hại một người, nói xong nàng liễm mi, hốc mắt đã hồng thấu, thấy nàng này bức phản ứng, Mạnh Thương ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nàng nếu còn giống như trước đây hoàn mỹ không sứt mẻ. Hắn tài thật sự cảm thấy không thích hợp, Sơ Dương hồn phách cùng thi ngu tàn hồn tướng hợp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng, nếu một điểm không thay đổi, chỉ có thể thuyết minh nàng là trang. Dương Dương đừng sợ, ngươi cũng là ngươi chính mình, chính là tâm tình tạm thời bị ảnh hưởng, ta đã luyện hóa này đó tàn hồn, rất nhanh, ngươi sẽ thích ứng, hắn bán ngồi xổm nữ nhi trước mặt. Thần sắc hỏa ái, Dương Dương a, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là nàng là chính mình sống không nổi nữa, cùng ngươi không có quan hệ, chúng ta ai đều không có động thủ sát nàng. Quái không xong chúng ta, Sơ Dương cười không nổi, chính là lắc đầu, phụ thân, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, Mạnh Thương gật đầu, tiếp đón các nữ nhân rời đi, hành hành hành, chờ ngươi tỉnh, ngươi bên ngoài này ca ca các tỷ tỷ cũng nên đã trở lại. Đến lúc đó làm cho bọn họ một đám tới gặp qua ngươi, sau này ngươi lại không cần tránh bọn họ. Huấn luyện, ngươi hiện tại thực lực. Vung bọn họ mấy cái phố đâu. Chờ ngươi thích ứng lực lượng sau. Ba ba giáo ngươi thế nào sử dụng. Đến lúc đó cấp mọi người nhìn xem. Đây là ta linh thần nữ nhi. Mạnh Thương cười hề hề. Tâm lý thỏa mãn vừa vui sướng. Sơ Dương xả ra cười. Ta đã biết, hắn cũng biết trong lòng nàng bất khoái. Đổ cũng không dám quá nhiều bức nàng nhận sự thật. Mang theo nhân rất nhanh rời đi. Sơ Dương sở hướng tâm khẩu, nàng có thể xác định chính mình bản tính vẫn là không thay đổi. Nhưng là đối mặt Mạnh Thương cùng âm huyết la, trong lòng lại xác thực quả thật thực tràn đầy lạnh lùng cùng sát ý. Hy vọng thật sự chính là tạm thời ảnh hưởng đi. Sơ Dương ngược lại nhìn thi ngu chữ vật cách, khối này thân thể là nàng, tự nhiên nàng hết thảy nàng đều kế thừa, ánh mắt ở một chỗ ô vuông lý dừng lại. Sơ Dương xem trên tay ngọc bội, là hiếm thấy A cấp duy nhất tính đạo cụ, thanh linh ngọc, tác dụng là chữ hồn, tục mệnh, xem linh, nay trở nên nhẫn tâm nàng không hiểu cảm thấy chính mình nên làm chút gì. Khả đầu ngón tay cương thật lâu, vẫn là cẩn thận đem thanh linh ngọc thả lại mỗi nhất cách chữ vật cách trong harmony nàng nằm ở. Trên giường không đến 10 phút liền lại ngồi dậy, ngủ không được, thầm nghĩ huấn luyện. Sơ Dương chịu thi ngu ảnh hưởng rất nhiều, nàng bắt đầu trở nên khắc khổ chăm chỉ, cả ngày chui đầu vào phòng huấn luyện, so với trước kia lạnh lùng rất nhiều, nhưng cũng may, trải qua Mạnh Thương mỗi ngày 17-18 hồi thử cùng kiểm tra. Nàng vẫn cứ tâm địa thiện lương, là nguyên bản Sơ Dương trời sinh nhận người yêu, năm đó đem phúc vận cho Lạc Yếm Thành. Nhưng nàng cùng thi ngu như vậy không hay ho đàn không giống với. Liên tính là mãn điểm phúc vận tan tác đi ra ngoài. Cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thi ngu bản thân còn lại 40 điểm phúc vận, mà Sơ Dương, cũng còn lại thượng trăm điểm phúc vận. Cộng lại, nàng vẫn cứ thiếu ngạo quần hùng, ngươi muốn đi Lạc Yếm Thành, âm huyết la nhíu mi, rõ ràng không đồng ý, nàng theo chưa từng quên. Năm đó Mạnh Thương muốn mượn Lạc Yếm Thành Nhất Thành Sinh Linh trợ chính mình lên trời. Bị Sơ Dương ngăn cản, nàng cứ như vậy liều lĩnh hiến tế chính mình, tài có mặt sau nhiều lắm chuyện. Sơ Dương chính là chết ở Lạc Yếm Thành, Âm Huyết La đời này cũng không tưởng nàng lại trở lại cái kia địa phương quỷ quái. Đến A cấp sẽ không có thể tùy ý đi thập phương thành trì. Chính là S cấp rõ ràng là Bắc giống nhau tồn tại. Bằng không cũng sẽ không thành lập thần trấn mà thập phương thành cũng không có cách nào khác quản. S cấp có thể khai một cái thông hướng thập phương thành trì thông đạo. Chỉ là bọn hắn bản nhân không thể rớt xuống thành trì. Khác cấp bậc cũng không thể ở không thuộc loại chính mình hộ tịch địa phương đãi vượt qua hai cái. Canh giờ, hơn nữa thần trấn nhân rớt xuống thành trì, sẽ bị nghiêm cẩn quan sát, tuyệt đối không sẽ cho phép xuất hiện lạm giết tình huống. Đối, khi cách nhiều năm, ta tưởng hồi đi Cemonser, Sơ Dương gật đầu, nàng sớm không là từ trước cái kia nàng, nay nàng thực cường ngạnh, quyết định chuyện liền sẽ không đổi ý, nhưng như vậy cá tính đổi đến Sơ Dương trên người, lại nhường Mạnh Thương càng thêm yêu thích. Sơ Dương đủ loại làm, càng thêm phù hợp một thượng vị già tiêu chuẩn, Âm Huyết La cũng không như vậy, nữ nhi càng ngày càng quật cường, không bao giờ nữa là từ trước cái kia ngoan ngoãn phục tùng nghe lời nhu thuận cô nương. Điều này làm cho nàng có chút hốt hoảng, việc này ta không đồng ý, ngươi cũng đừng đi tìm ba ngươi, ta không đồng ý, ngươi liền không thể đi, nàng thực cường ngạnh, mẫu thân ở sợ cái gì. Sơ Dương cầm trong tay một cái tiểu mộc nhân mặt trên che kín vết dạn, nàng chính một điểm cẩn thận cấp mộc nhân bỏ lên tinh tế dây tơ hồng cố định. Màu đỏ tế thăng cùng mảnh khảnh trưởng gian hình thành sắc thái rõ ràng đối lập. Sơ Dương thần sắc vô ba, hỏi ra những lời này sao, ánh mắt nhìn về phía nàng, thế nhưng còn dẫn theo một điểm mỉm cười thiên chân. Nhưng này chẳng những không có nhường Âm Huyết La thả lòng. Ngược lại càng cảm thấy quỷ dị, trong lòng hung hăng nhảy dựng, nữ nhân trực giác luôn mặc danh kỳ diệu, một điểm ý sợ hãi theo linh hồn chỗ sâu dâng lên. Âm Huyết La lại có loại thần phục cảm giác, cảm nhận được như vậy tâm tình sao? Âm Huyết La sắc mặt một chút bụi bại xuống dưới, là, nàng đang sợ, đây là chính nàng đều không đồng ý thừa nhận gì đó. Nàng là từng âm linh nữ hoàng, mà Thi Ngu sinh hạ đến chính là đời sau nữ hoàng huyết mạch. Đời sau nữ hoàng không phải nhất định sẽ là nữ hoàng sinh. Nhưng là, tự nhiên luân hồi thiên lý chung, làm đời sau nữ hoàng sinh ra sao? Thượng một thế hệ nữ hoàng sẽ ở ngắn ngủn mấy trăm năm nội ra cả nhỏ yếu. Hơn nữa thần phục cho tân nữ hoàng, làm nàng triệt để lựa chọn thần phục kia một khác, tự nhiên pháp tắc quy định. Nàng sẽ chủ động đi hướng anh linh thế giới hồng hồ cuối. Ở nơi đó làm hồi anh linh thế giới một viên thụ. Từ đây, nàng cũng chỉ là một gốc cây không có tư tưởng không có tình cảm thụ. Gần nhất thực lực của ta đại trướng, phụ thân thật cao hứng. Sơ Dương ngồi ở lược cao điếu ghế, tinh tế cẳng chân nhẹ nhàng chớp lên, ánh mắt nghiêm cần quấn quýt lấy dây tơ hồng. Mẫu thân, làm ta có thể tu luyện về sau. Phát hiện làm của các ngươi nữ nhi thật tốt, có thật nhiều tu luyện tài nguyên, thực lực chướng hảo nhanh nha, càng lúc càng nhanh, nàng chậm rãi nói, ánh mắt ở mộc nhân trên người mỗi một ti vết dạn thượng lướt qua. Phụ thân thật tốt, muốn cái gì cấp cái gì, trừ bỏ muốn ta nghe lời bên ngoài, đối ta một điểm yêu cầu đều không có đâu, mẫu thân cũng hảo hảo, mỗi ngày đều quan tâm ta, hỏi đến ta ăn được không được. Mặc được không được, Âm Huyết La sắc mặt một chút nghiêm nghị. Trưởng gian lực ngưng tụ lượng, một tay kia lưng qua thân, làm cái quyết, bên kia Mạnh Thương liền có thể nghe thấy nơi này phát sinh tình huống. Dương Dương, ngươi đến cùng, muốn nói cái gì? Âm Huyết La xem ánh mắt của nàng đã triệt để lạnh. Sơ Dương triền tốt lắm dây tơ hồng, đem mộc nhân triền ở trên tay. Nâng lên đến đối với ánh mặt trời Cemonser Mạnh Thương đối nàng sủng ái không gì sánh kịp. Tự mình đi chảo lấy một viên sao luyện hóa, điền thiên hỏa, làm linh thần trấn thái dương, chỉ vì nữ nhi cười thôi, thật có thể nói là sao trên trời cũng có thể cấp. thế gian ai cũng không kịp. Phốc, nàng đột nhiên một tiếng cười, nháy mắt sáng lạn như hoa. Gặp Âm Huyết La vẫn cứ sắc mặt nghiêm túc, Sơ Dương nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Mẫu thân, kỳ thật ta muốn nói, nàng cố ý do dự một chút. Muốn nói tạ ơn các ngươi, có thể tu luyện về sau, phát hiện có thực lực ở trong này là cỡ nào chuyện trọng yếu. Trước kia ta cái gì cũng sẽ không, thậm chí bốc đồng chạy đi tham gia cầu thang hồi, khi đó các ngươi đều lo lắng hỏng rồi đi. Hiện tại ta có thể tu luyện, vẫn là thập phương thành tiền 50 cao thủ, các ngươi vẫn cứ đối ta giống nhau sủng ái. Không có đổi qua, ta thật sự thực may mắn, thấy nàng nói chuyện hốc mắt ửng đỏ. Sắc mặt lại cường tự mang cười, lệ quang trong suốt, Âm Huyết La cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa mới thật sự cho rằng, Mạnh Thương còn tưởng rằng ra chuyện gì, kết quả liền nghe thấy nữ nhi khó được tình cảm biểu lộ. Từ nàng hảo chuyển sau, đến bây giờ đã hơn nửa năm không có rõ ràng cảm xúc biểu đạt. Trong lúc nhất thời, Mạnh Thương chỉ cảm thấy tâm khang chấn động, Dương Dương cuối cùng là trưởng thành, thế nhưng cảm động hốc mắt đều có chút lên men. Sơ Dương đi tới ôm lấy Âm Huyết La, đầu méo mó tựa vào trên vai nàng, Âm Huyết La cũng nâng tay hồi ôm lấy nàng, trong lòng mới vừa rồi còn cảnh giác, lúc này lại nhịn không được như nhũn ra. Lớn như vậy người, còn hướng trên người ta lại, Sơ Dương mang cười thanh âm truyền đến. Kia mẫu thân đáp ứng ta đi Lạc Yếm Thành sao? Âm Huyết La vi nhất ninh mi, đi theo thở dài, người này chủ ý đại, ta phản đối hữu dụng sao? Sơ Dương là A cộng cấp nhiệm vụ giả, nàng đổ cũng không có lo lắng, chính là có chút cách ứng mà thôi, muốn đi thì đi thôi, chính là mọi sự đều chú ý, không thể bởi vì nơi đó nhân đều không có gì bản sự mà tự cao tự đại. Mọi sự cẩn thận, trong miệng tha thiết dặn, Sơ Dương gật gật đầu, buông ra Âm Huyết La đi ra ngoài. Tốt lắm, nữ nhi đã biết, mẫu thân cứ yên tâm đi, Âm Huyết La còn muốn nói gì nữa. Sơ Dương mở cửa, đột nhiên quay đầu nhìn qua, như là vô tình nói. Mẫu thân, ta vừa mới đã nghĩ hỏi ngươi, ta gần nhất lão là nằm mơ, mộng một cái màu đỏ hồ, chung quanh đều là héo rũ thụ, còn có thật nhiều đứa nhỏ khóc. Gặp Âm Huyết La sắc mặt dần dần trắng bệch. Nàng giống là cái gì đều không biết. Rất kỳ quái, ta cuối cùng cảm thấy này đó thụ rất quen thuộc tất. Sau này nghĩ nghĩ, này có lẽ chính là huyết mạch thiên tính đi, mẫu thân. Kỳ thật, chúng ta bộ tộc là hồng hồ nhiếp hồn thụ thoát thai hóa sinh đi. Trời sinh hồng hồ thủ hộ giả, anh linh dựng dưỡng nhân, đúng không? Nàng nói xong liền đến cửa đi ra ngoài. Âm Huyết La mâu quang chớp động, hung hăng thở hổn hển khẩu khí. Lui về phía sau một bước lảo đảo đỡ cái bàn. Không, ta sẽ không về đi. Ta không đi, nàng như vậy hoảng loạn vô thố thi tháo. Sơ Dương từng bước một đạp về phía trước, khóe môi hàm chứa nhu nhu ý cười. Đôi mắt cũng là nhu hòa, chính là bộ mặt biểu cảm thiếu chút. Nàng ôn hòa hướng về phía cùng nàng chào hỏi nhân vuốt cằm. Cánh tay vung vung, trưởng gian dây tơ hồng buộc tiểu mộc nhân tùy theo nhẹ nhàng trước sau lắc lư. Ngạch gian mơ hồ màu lam ấn ký hiện ra, càng tiếp cận thần chi, này ấn ký lại càng phát khắc sâu. Mạnh Thương đương nhiên cũng không đồng ý, bất quá không có thể ảo qua nàng, tối nhưng vẫn còn cho nàng mở ra thông đạo, đi nhanh về nhanh a, nếu không không bao giờ nữa chuẩn ngươi nơi nơi chạy. Mạnh Thương đe dọa nói. Bước vào thông đạo, dừng ở Lạc Yếm Thành trên đường, nàng ánh mắt mọi nơi đi tuần tra. Đây là nàng lần đầu tiên đến Lạc Yếm Thành, đến bây giờ, nàng mới phát hiện, nàng là cỡ nào không hợp cách a. Liên hắn ở tại thế nào đều không biết. Lạc Yếm Thành vừa vũ, hai bên phòng ốc rất chút cổ sớm hoa quốc hơi thở. Xứng thượng ướt sũng đá lát ngã tư đường, dường như vào thế giới kia, nàng chậm rãi đi. Tại đây tòa hắn đợi trăm năm thành trì lý, từng bước một bước qua hắn từng có lẽ bước qua trăm ngàn lần đường. Cảm thụ được hắn từng thế giới, Lạc Yếm Thành lớn đến không tính được, nàng nay cước trình, cho dù lại chậm cũng đi xong rồi. Đi ngang qua một chỗ nhị tầng tiểu mộc lâu, một nữ nhân ánh mắt nặng nề xem nhắm chặt Lầu Các. Thần sắc thương xót, nàng theo quay đầu ngước mắt, tại kia chỗ cửa sổ bên ngoài thấy nhân không người quản lý mà lung tung sinh trưởng đại thanh diệp. Mái hiên tượng mưa móc rừng ở mặt trên, đánh nó hơi hơi rung động, giọt nước mưa theo văn lộ không tiếng động hoạt hạ. Kia cửa sổ tiếp theo chỉ đơn giản chuông đồng, sớm không vang, ác ma nhãn lực khiến cho chuông đồng tượng cái kia hoa thể vũ tự phá lệ rõ ràng. Nàng trừng mắt nhìn, giật mình hồi tưởng khởi, bọn họ lẫn nhau nhận thức sau không lâu, nàng cho hắn rất nhiều này nọ, trong đó còn có này chỉ chuông đồng, nó có thể cảnh báo, phát hiện những người khác ác ý do đó phát ra cảnh cáo. Bất quá đến cùng chính là phong linh, nó cũng chỉ có thể ở mái hiên hạ hoặc là cửa sổ hạ hữu hiệu. Khác thời điểm vô dụng, nhưng nàng thực để ý, nhiều như vậy quý trọng gì đó nhìn cũng không thèm nhìn. Một cỗ não đưa cho hắn, chỉ có này, nàng dùng dị năng một điểm cẩn thận khắc lại tên của hắn ở mặt trên. Này tự thể xem như một loại phù văn. Thì vũ cùng này chỉ chuông đồng vĩnh viễn buộc ở cùng một chỗ. Nhưng là, chủ người đã chết, chuông đồng cũng sẽ lại cũng không hiểu. Bên người nữ nhân thu hồi ánh mắt rời đi, nàng vẫn cứ đứng nhìn thật lâu. Thẳng đến mạnh thương truyền âm ở trong đầu thúc giục, lấy lại tinh thần, nâng tay khinh chiêu, lạc đầy trần chuông đồng đến trong tay. Vuốt phẳng qua cái kia tự, nàng không lại xem liếc mắt một cái này đống tiểu lâu. Xoay người càng lúc càng xa, ở trong thành đi rồi một vòng, không phải không có nghe thấy có người ở hoài niệm từng tốt nhất chữa khỏi quan. Còn nói hắn phần mộ ở Lạc Yếm thành Tây Bắc chỗ. Nhưng nàng vẫn cứ cố ý tha kia một chỗ không đi. Hắn nói chính mình đầu thai đi, thì phải là đầu thai đi. Hắn nói vĩnh viễn không thấy, kia đã không thấy tăm hơi. Lạc Yếm thành hạ nổi lên tuyết. Không phải bụi tuyết hoặc là hắc tuyết, mà là tuyết trắng, óng ánh trong suốt bông tuyết rớt xuống thời điểm. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lạc Yếm Thành không có như vậy cường đại dị năng giả tạo một hồi tuyết. Nó bản thân lại cho tới bây giờ sẽ không hạ tuyết trắng. Tuyết rất lớn, lông ngỗng bàn rất nhanh bao trùm cả tòa thành trì. Liếc mắt một cái nhìn lại, thiên hạ trắng thuần, đạp tuyết vô ngấn. Nàng cũng không quay đầu lại vào linh thần chấn thông đạo. Ngẩng đầu, đôi mắt cong cong nhu hòa, cả người khí chất nháy mắt lắng đọng lại, thấy thủ hộ ở xuất khẩu mạnh thương, trong mắt ý cười càng sâu. Phụ thân, ta đều nói không có việc gì thôi, ngươi mỗi trời như vậy bận, còn lão là cố ta, nói xong trên mặt hiện lên áy náy. Thấu đi lại lôi kéo mạnh thương cánh tay lắc lắc. Mạnh thương chật nghiêng đầu nhìn về phía sắp biến mất thông đạo nội. Ta vừa mới xem thấy bên kia tuyết rơi. Thập phương thành chỗ nào có tuyết trắng. Ngươi can, tốt xấu là ta năm đó dùng mệnh đổi trở về. Ta hiện tại trở về. Cảm thán một chút sinh mệnh vô thường. Trở về xem liếc mắt một cái như thế nào. Lần tiếp theo tuyết nàng loan mặt mày. Vài phần cảm thán, coi như là vì chết đi nhân tế điện, nói hưu nói vượn. Ngươi hiện tại là A cấp, so với ngươi Hàn Di Nương đều lợi hại, sẽ không bao giờ nữa đã chết. Mạnh thương đương nhiên nhận vì nàng là ở vì từng chết đi chính mình tế điện. Sơ Dương nhu thuận gật đầu, nữ nhi biết sai rồi, phụ thân đừng nhúc nhích giận đúng rồi. Nghe nói Viêm Thần mời phụ thân đi làm khách, ta đã sớm nghe nói Viêm Thần trấn cảnh quan kỳ diệu. Tục tăng hào dã. Đáng tiếc cho tới bây giờ chưa thấy qua, mạnh thương bản không tính toán đi. Hắn không có mạo hiểm ý tưởng, nhưng là thấy nàng như vậy thích, cũng liền gật đầu, đi phải đi, đại gia đều là bán thần, Viêm Thần nếu dám làm cái gì, bất quá là cho người khác làm đồ cưới thôi. Hảo, ngươi hiện tại là ba ba kiêu ngạo, cũng là nên cho những người đó nhìn xem, đến lúc đó ngươi Hàn Di Nương lưu thủ linh thần trấn. Ba ba mang ngươi gặp từng trải đi, Sơ Dương mâu quang lóng lánh ra ánh sáng. Dần dần dơ lên sáng lặn cười, khó được ôn nhuyễn, chậm rãi nói, thật tốt quá, tạ ơn phụ thân, không CV by Loverly đây không? Hết chương.